Chương 226, hai cái nghịch ngợm em bé. Làm Tinh Lăng Vân biệt thự sáng sớm, biệt thự thì có vội vội vàng vàng tiếng chạy bộ, là Hứa Nhạc đang tìm người, cái kia hai cái nghịch ngợm em bé không thấy. Lăng Vân thật là chạy bộ đi, hiện tại không có trở về đâu, cứ như vậy một cái nháy mắt ta, Long Yên Nhiên đều không còn gì để nói, thế mà đem trong trong ngoài ngoài đều tìm nữa nha, vẫn là liền cái bóng cũng không thấy. Hứa Nhạc, sân thượng tìm không tìm tất cả gian phòng đều đã tìm. Tầng hầm ta còn đi sẽ không chạy ra ngoài chơi đi, cái này rất có thể. Chúng ta bây giờ đuổi theo ra đi. Hứa Nhạc tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên cùng áo choa nở dê thì xông ra biệt thự. Hắn muốn tại Lăng Vân trở về trước tìm Tơ Y các nàng. Lúc này thời điểm, Lăng Vân chạy bộ trở về, Hứa Nhạc vừa nhìn thấy hắn thì luôn cuống, giải thích thế nào, có thể hay không thật tin hắn thật đi tiểu cái liền trở về. Hai cái tên dở hơi đã không thấy tăm hơi a hoảng hoảng trương trương thế nào. Lăng Vân chậm rãi đi đến tiền viện bên trong hỏi. Hứa Nhạc còn chưa mở miệng, Long Yên Nhiên chạy tới nói ra, Lăng Vân ca, Thiến Thiến cùng bối bối không thấy, rất có thể lại chạy ra ngoài chơi nói xong ủy khuất chết rồi, mỗi lần đều là nhìn không ngừng các nàng. Lăng Vân nghe xong cười cười, không có việc gì, các nàng ngay tại biệt thự bên trong đâu, không có đi ra ngoài, các ngươi đi theo ta, hai cái này nghịch ngợm em bé, đi chơi cũng không nói với các ngươi một chút, thật là a. Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên một bộ không tin biểu lộ, đều đã tìm, không có khả năng tại biệt thự. Hai tòa nhà đều đã tìm, sau đó mơ hồ theo sát Lăng Vân đi đến một cái khác ngôi biệt thự tiền viện trước, tiếp lấy liền thấy hắn đi vào một cái lối đi, liên tiếp lòng đất bể nuôi cá đường cắp treo. Hứa Nhạc lúc này mới phát hiện cái này đường cắp treo cái gì, thời điểm ở chỗ này hắn trước đó thật không có phát hiện a. Bể nuôi cá phía dưới, vô cùng xinh đẹp, ánh sáng mặt trời bắn vào, trông rất đẹp mắt, Long Yên Nhiên đều bị mê chặt nữa nha, cái này đường cắp treo thì một vòng, xem xét thì nhìn thấu. Thế nhưng là nơi nào có hai cái tên dở hơi cái bóng. Lăng Vân yên tĩnh nhìn lấy bể nuôi cá, thỉnh thoảng còn cười ha hả đi. Hứa Nhạc cũng đi theo hắn trông đi qua, nhất thời ánh mắt trừng lớn hai. Cái tên dở hơi tại dưới nước bơi lội đâu, lạ thường, mới bao nhiêu lớn người nào dạy các nàng khiếp sợ không chỉ là điểm ấy, các nàng giống như trong nước nói chuyện, còn có một đầu cá heo. Long Yên Nhiên cảm thấy nàng chưa tỉnh ngủ đâu, thế nhưng là đây hết thảy đều là thật. Một ngày không đến, bể nuôi cá thì xuất hiện vốn là bất khả tư nghị, từ phía trên nhìn. Vẫn là một cái hố đất đâu, đây là mê huyễn trận á. Khoan hãy nói, Long Yên Nhiên thế mà có thế nghĩ đến dạng này, xác thực vượt quá. Lăng Vân dự kiến Lăng Vân ca, các nàng Long Yên Nhiên đều lắp ba lắp bắp, bởi vì hiện tại hai cái tên dở hơi bơi tới, đang cùng Long Yên Nhiên đối mặt đâu, cũng không biết miệng các nàng bên trong lẩm bẩm cái gì đâu. Các ngươi không có nhìn lầm, phía trên ta bố trí mê huyễn trận, hiện tại hai người bọn họ có thế bơi lội trong nước hô hấp đều là bởi vì các nàng mặc trên người một bộ y phục. Lăng Vân rất đắc ý cùng bọn hắn giải thích những nghi vấn này. Hứa Nhạc thì quyết định chủ ý, về sau xuất hiện cái gì chuyện bất khả tư nghị, hắn nhất định muốn học hội bình thường đối mặt hai cái tên dở hơi tại bể nuôi cá dưới đáy đi lại đâu, đuổi theo những con cá kia, còn bắt đến hai cái du a biến Thiến Thiến ghét bỏ bọn họ có vương bắt khí, lại thả đi. Lăng Vân sờ sờ bể nuôi cá pha lê, Thiến Thiến sau khi thấy thì bơi tới. Mắt nhỏ nhìn nhau Lăng Vân, còn làm mấy cái thân ái động tác, làm xong còn che miệng, lại làm mặt quỷ một cái nho nhỏ hát động tại. Lăng Vân mỏ pha lê phía trên, tiểu gia hỏa hiếu kỳ, thân thủ từ bên trong móc, kết quả tay đi ra, còn bị Lăng Vân bắt lấy, không ngừng gãi nàng, chọc cho nàng ở bên trong cười như điên, lại không bao lâu không biết sao hát động càng lúc càng lớn, lạ thường chính là nước biển không có chảy ra, tiểu gia hỏa tiếng cười truyền ra. A ha, a ha, a ha. Thối ba ba khác gãi ta a ha, bảo ngươi nghịch ngợm đi chơi không nói cho người khác biết. Lăng Vân vừa cười vừa nói, còn tiếp tục gãi nàng. A ha, chơi lâu như vậy, chơi chán không có ba ba, chơi chán. Sau đó Thiến Thiến cứ như vậy từ bên trong đi ra, toàn thân một giọt nước cũng không có. Long Yên Nhiên cái cằm đều dài hơn bối bối một người ở bên trong ôm cá heo. Tiểu Bạch không có ý nghĩa, cũng đi theo ra. Đương nhiên bối bối thiếu đi không được bị Long Yên Nhiên mắng một trận, có điều nàng vẫn là cười đùa tí tửng. Để Long Yên Nhiên dở khóc dở cười, Lăng Vân ôm lấy Thiến Thiến, sờ sờ đầu của nàng nói, về sau không thể tùy tiện ở. Bên trong chơi có biết hay không, hội để cho người khác lo lắng. Tiểu gia hỏa chu chu mỏ, gật gật đầu, cũng không biết nghe không nghe lọt trở lại biệt thự phía trên. Hứa Nhạc vẫn là một mặt mộng bức, phía trên thật đúng là hố đất đâu. Bất quá Lăng Vân vì không khiến người khác đem lòng sinh nghi, đem nó thay đổi một chút, hiện tại ra dáng, đoán chừng vài ngày sau, hắn liền có thể không dùng thiết trí mê huyễn trận. Hôm nay Lăng Vân tất cả an bài xong. Đi Giang Nam thành phố, hôm qua đáp ứng An Tình, dạy các nàng khiêu vũ, hiện tại thời gian không đủ a, chỉ có thể làm cho các nàng ăn táo tiêu hóa đi cũng không cần làm sao chuẩn bị. Sau khi ăn bữa trưa, Lăng Vân thì xuất phát, trực tiếp hắc động đi qua, mang lên Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên. Lúc này là Long Yên Nhiên lần đầu tiên mặc con toy hắc động, toàn bộ quá trình đều là phát run, cùng Hứa Nhạc làm cũng không kém nhiều lắm. Giang Nam thành phố một cái khoảng cách Nguyệt Hạ Đại khách sạn không xa không người trong ngõ nhỏ, Lăng Vân. Bọn họ từ nơi này chạy ra, Long Yên Nhiên choáng váng muốn nói, cái này hôm qua Lăng Vân thì giao phó Trần Lệ, hôm nay Giang Nam thành phố Nguyệt Hạ Đại khách sạn khai trương, hắn hội đến trưởng, tất cả phô trương từ nàng giải quyết chủ sự. Dưới lầu, những an ninh kia đều nhận ra hai cái tên dở hơi, đều không có ngăn lại, cũng không biết Lăng Vân mới là đại lao bản cùng lầu dưới tiếp tân nói rõ về sau. Trần Lệ tới, xoa bóp các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, thật là đáng yêu mặc đồ này, sau đó chỉ huy bọn họ đi lầu 9. Tiểu gia hỏa muốn Lăng Vân điện thoại gọi cho An Tình, để cho nàng buổi chiều tan ca tới. Lúc này nhàm chán, tiểu gia hỏa cùng bối bối nói thầm lấy đi chân kỳ các đâu, nhìn tới vẫn là nhớ mãi không quên cái kia nhặt nhạnh chỗ tốt phẩm A, chỉ có thể nói thầm suy nghĩ một chút thôi. Lăng Vân không có khả năng dẫn các nàng đi, cũng là trùng hợp như vậy, bệnh viện nhân dân Trần viện trưởng gọi điện thoại đến đây. Cũng là hỏi Lăng Vân, trong tay hắn nhân sâm núi bán hay không, tuy nhiên không biết hắn làm sao lại biết, có lẽ là Lâm Kim Hổ nói, có lẽ là Ngưu Lao đầu tử, Lăng Vân cũng mặc kệ, vốn là dự định bán cho hắn. Cho một cái địa chỉ hắn về sau, Lăng Vân liền nghẹo rồi điện thoại di động yên tĩnh chờ lấy hai cái tên dở hơi đều nghe được, tiền khuôn mặt hồng hồng, còn cắn miệng nhỏ không biết đang suy nghĩ cái gì. Long A Di tiểu gia hỏa vụng trộm tại Long Yên Nhiên bên thai nói ra. Tiểu công chúa thế nào, Long Yên Nhiên cũng không cho rằng nàng sẽ có chuyện tốt không quấy rối cũng rất tốt. Chúng ta muốn ăn cả rẻ mẻn, ba ba cho ngươi đi mua về, muốn tiểu gia hỏa nói phân nửa, lại đếm ngón tay. Muốn tám cái thiên thiên nói hai lần, khẳng định gật đầu Long Yên Nhiên tin nàng mới là lạ, lắc đầu không chịu đi, căn bản chính là nàng chính mình ý tứ, ở đâu là Lăng Vân nói.